Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, có nồi có thể vung thẳng cần vung. Aaron đưa cho Jessica khăn tay của mình, để Jessica lau lau khóc thành mèo mướp khuôn mặt nhỏ. Kết cùng Jessica rôn lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Aaron đi theo hướng Kết hỏi, ai tới trước? Lần này vụ án này tính ai? Bởi vì là đột phát vụ án, chỉ là có người báo cảnh, không ai báo án, ai tới trước tính ai? Bất quá vấn đề này náo như thế lớn, ở hiện trường nhân viên cảnh sát tạm thời chỉ là tại duy trì trật tự hiện trường. Cụ thể còn muốn cho thượng cấp tới chủ trì đại cục. Kết suy nghĩ một chút nói ra, "Ách, Rizzoli thám tử đi, tuần cảnh đằng sau." Hắn trước hết nhất tới. Aaron nhìn quanh liếc mắt, Rizzoli thám tử còn tại nơi xa, chính hướng bên này đi. Nói với Kết, Kết, người giúp Jessica cầm một ít uống đồ vật a, ngậm đường ăn, có trợ giúp nàng khôi phục trấn định. Chờ một lúc ta đến cùng Rizzoli nói. Kết gật gật đầu, hướng phía máy bán hàng tự động đi tới. Đã Aaron nhận biết, hơi chiếu cố một chút cũng là nhân chi thường tình. Để Jessica bình tĩnh trở lại, phản bác kiến nghị kiện cũng có viện trợ. Kết có vấn đề muốn hỏi, nhưng cũng không nóng lòng nhất thời. Hơn nữa cũng chỉ là từ đối với Jessica cùng áo tím biến thái hiếu kỳ cùng nghi vấn. Vụ án này bản thân ngược lại là không có gì có thể nói. Đợi cho Kết xoay người đi vài bước, mà những người khác còn không có chạy tới quay người, Aaron vô cùng nhỏ thanh âm tại Jessica bên tai nói ra, nếu là lo lắng người khác hỏi lực lượng của ngươi, liền đều giao cho tím đổ vét, liền nói tất cả đều là của hắn vấn đề, ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là bị khống chế. Jessica nghe xong cảm kích nhìn Aaron liếc mắt, nàng chính lo lắng như thế nào hướng cảnh sát nói những chuyện này đâu. Jessica bản thân liền không nguyện ý sử dụng những thứ này siêu phàm lực lượng, bởi vì vậy sẽ khiến nàng hồi tưởng lại bi thương đi qua. Lần này lại chọc phiền toái lớn như vậy, sợ bị người khác coi như quái thai, càng sợ bị hơn đem ra công khai, thậm chí bị thần bí bộ môn cắt miếng nghiên cứu gì gì đó. Tiểu cô nương vốn là chưa thấy qua cái gì việc đời, lúc này càng là có chút hoang mang lo sợ. Nghe Aaron kiểu nói này, ánh mắt sáng lên. Đúng nga, có thể nói như vậy nha. Đều giao cho tên biến thái kia hỗn đản liền tốt. Jessica lúc này cũng minh bạch, Aaron hẳn là cũng có mang cái gì chỗ kỳ lạ. Chẳng những đem Aaron coi như ân nhân cứu mạng, càng đem Aaron coi là đồng loại. Cảm kích sau khi, càng nhiều mấy phần tín nhiệm. Aaron nói như vậy, cũng là không nghĩ Jessica cái này vô tội người bị hại khó xử, bị đem ra công khai, khiến người khác dùng ánh mắt dò xét đối đãi nàng. Hơn nữa mới Kết liền nói với Aaron, có người qua đường thông báo, là màu tím âu phục nam tử, dược vật hoặc là thôi miên, khống chế phòng ăn tất cả mọi người, bao quát Jessica. Phòng ăn cũng có màn hình giám sát chứng minh, trong nhà ăn những người khác cũng đều chỉ là đã hôn mê. Chỉ có số ít mấy người bất hạnh ngộ hại, người sống sót cũng đều có thể làm chứng. Hoàn toàn có thể chứng minh Purple Man là duy nhất kẻ phạm tội. Vì vậy Jessica vấn đề không lớn, nhưng siêu phàm lực lượng không tốt giải thích, cần một cái lý do thoái thác. Cho nên dứt khoát liền trực tiếp vung nồi, liền nói là Purple Man mau bệnh, có cái gì điểm đáng ngờ tất cả đều giao cho Purple Man. Dù sao không có chứng cứ, một cỗ thi thể, cũng có thể nói là có cái gì không có phân tích ra được địa phương. Dù sao nồi loại này trang bị, lớn nhất công dụng, không phải liền là dùng để vung à, có nồi không vung còn muốn trang bị lên a. Làm đây là ăn gà đâu. Aaron làm như thế, một là thương tiếc, động lòng trắc ẩn, hai là Kết một phần thiện duyên, ba cũng là vì chính mình suy nghĩ, Jessica nếu là bị phát hiện có siêu phàm năng lực, chính mình cái này có thể chế phục Jessica người. Đồng dạng có chút không tốt giải thích. Hiện tại tuy nói ra tân thủ thôn, nhưng còn tại phát dục kỳ, liền cái Jessica đều không quét đi được. Vẫn là lại điệu thấp làm việc một đoạn thời gian tốt. Aaron đề điểm Jessica một câu, liền không lại nói, Rizzoli thám tử đến đây. Đầu tiên là cảm ơn một cái Aaron, nếu không phải Aaron tới, lập tức liền ngăn cơn sóng dữ, còn chỉ không nhất định phải chọc ra bao lớn cái sọt đến. Hiện tại Aaron kịp thời đuổi tới, càng trực tiếp đánh chết kẻ xấu, tránh khỏi nhân viên cảnh sát xuất hiện thương vong. Mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Không bao lâu, Jock cũng từ trong nhà chạy đến. Còn lại chính là bình thường quá trình. Vụ án này bản thân đã không còn gì để nói. Vẫn là giao cho Rizzoli phụ trách. Aaron các cái khác nhân viên cảnh sát liền làm ghi chép là được rồi. Jessica cũng thông chi người nhà. Đằng sau vấn đề cũng hẳn là không lớn. Nhân sĩ liên quan tất cả đều kéo về cục cảnh sát. Đương nhiên có cần đều trước kéo đi bệnh viện. Còn lại có hiện trường lấy chứng nhân thành viên xử lý. Đều là trình tự bình thường. Về phần giải thích không rõ ràng, cũng đều trước giao cho khoa học. Cũng chính là pháp y đến xử lý. Liền theo bình thường thủ đoạn. Nên như thế nào liền như thế nào. Cảnh sát liền phụ trách chức quyền phạm vi bên trong. Cái khác, có người quản liền quản, không ai quản, cảnh sát cũng chỉ có tận chức tận trách. Bất quá Aaron nhìn Jock biểu lộ, không giống như là cực kỳ bộ dáng khiếp sợ. Ngẫm lại cũng thế, lần trước cái kia bệnh đau mắt sắc ma, Jock liền không có ngạc nhiên, nghĩ đến là tiếp xúc qua những chuyện tương tự. Biết chỉ cần phụ trách cảnh sát bộ phận liền tốt, cái khác. Tự nhiên có thượng vàng hạ cám, lung ta lung tung thần bí bộ môn phụ trách, Jock cũng không đi theo lẫn vào. Một đêm này loạn đấu một tràng, Aaron là mệt mỏi muốn chết còn không có thu hoạch gì. Nếu không phải sập đồ cặn bã, cũng coi là dân trừ hại, đại khoái nhân tâm, Aaron thật muốn hô to thua lỗ. Jessica tương lai có lẽ sẽ bởi vậy cải biến. Cũng không biết vẫn sẽ hay không trở thành thám tử tư. Từ đó cùng lúc cách Daredevil, Iron Fist chờ The Defender người sinh ra gặp nhau. Nhưng tóm lại không thể so với cái kia nguyên kịch bên trong. Kinh lịch cực lớn cực khổ đằng sau say rượu thành tính đổi phế lão tài xế chênh lệch. Nghĩ đến cũng coi là làm chuyện tốt. Đến tiếp sau công việc, cùng Aaron suy đoán không sai biệt lắm. Có rất nhiều chứng cứ tồn tại. Jessica ở cục cảnh sát nơi này toàn thân trở lui. Aaron hỏi thăm một chút Jessica tình huống. Theo Jessica nói, Purple Man khống chế, tựa như là thanh tỉnh mộng. Thanh tỉnh ác mộng, ý thức không cách nào trưởng khống thân thể. Lại có thể biết chính mình đang làm cái gì. Khống chế thân thể là một cái ác ma thanh âm. Giống như bị sợi tơ khống chế công việc khôi lỗi. Cũng không biết vì sao lại lực lớn vô cùng. Nói chung đều là Purple Man nổi. Không thể không nói. Purple Man cái này cặn bã mặc dù là đỉnh đầu dài đau nhức dưới lòng bàn chân chảy mù. Trực tiếp xấu chơi thân. Nhưng vẫn là có tốt điểm. Chỉ bất quá cái này duy nhất ưu điểm. Là bị Aaron loạn súng sập đằng sau mới xuất hiện. Chính là nha hiện tại là một cái hoàn mỹ cõng nồi đối tượng. Vứt cho nha, hoàn toàn không tâm lý gánh vác. Bất quá lẽ ra vấn đề này vốn nên là động tĩnh không nhỏ. Đã sớm nên bị xào khí thế ngất trời. Huyền hiêu cùng bụi bên trên. Nhiều như vậy trực tiếp người bị hại. Nhiều như vậy người chứng kiến. Lớn như vậy động tĩnh. Có thể mấy ngày trôi qua. Vẫn là gió êm sóng lặng. Liền truyền thông đều không có thông báo. Cảnh sát nơi này đã chuẩn bị kết án. Nhưng Aaron biết vấn đề này căn bản là không có xong. Khẳng định có phe thứ ba thế lực đã tham dự. Hơn nữa còn đang nổi lên cái gì. Chỉ là không biết là chính phủ thần bí bộ môn. vẫn là trực tiếp chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh. Marvel Comics thế giới tuyệt đối quấn không ra S.H.I.L.D. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.